Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1301, chương 1302. Siêu anh hùng tụ tập đầy đủ. Nhìn trước mắt hình 11, hình 5, vệ tử thanh không có ở suy nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người đứng lên tới. Quái vật này là chuyện gì xảy ra? New York thành tại sao có thể có dạng này quái vật? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, quái vật này hẳn không phải là trên địa cầu quái vật a. Đối với tử thần không biết quái vật này tồn tại hình 11 cùng hình 5 cũng không phải là chấn kinh. Tử thần biến mất nhiều năm, lần này xuất hiện ở đây, sợ là trùng hợp. Lập tức vội vàng nói, tử thần ngài không có nói sai. Cái này xác thực có phải hay không trên địa cầu quái vật, mà là đến từ vũ trụ thế giới thần bí tồn tại. Không chỉ là New York, hiện tại toàn cầu các nơi đều xuất hiện vô số quái vật. Lần này ta cùng hình 11 xuất hiện ở đây, phụ trách truy sát quái vật này. Nhưng ở đồng thời, London, Moscow, thậm chí Yên Kinh, Ai Cập này địa phương đều có. Hiện tại toàn bộ Phục Liên, SHILD, bao trùm chúng ta liêm đao. Ứng cùng tất cả siêu anh hùng đã sớm toàn bộ điều động. Cái này, vệ tử thanh thật là có chút nghĩ không ra. Vậy mà cùng một thời gian xuất hiện nhiều như thế quái vật. Lập tức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đi thôi. Mang ta đi căn cứ. Có chuyện gì để sau hãy nói. Hình 11 cùng hình 5 vội vàng nhẹ gật đầu. Cấp tốc kết động thủ ấn. Toàn bộ trong gương không gian lập tức tiếp xúc. Ba người trực tiếp xuất hiện tại New York trên đường phố. Khi nhìn thấy hình 11 cùng hình 5 thời điểm, trên đường phố thị dân lập tức đưa tới một trận oanh động. Không ngừng đối bọn hắn chỉ trỏ. Hiển nhiên mọi người đều nhận ra bọn hắn. Cái này, hai người có chút xấu hổ. Nhìn xem vệ tử thanh, đều có chút không dám ngẩng đầu. Vệ tử thanh cười cười, vỗ hai người bả vai. Không nói gì thêm. Nhưng lại để làm cho người đều nhẹ nhàng thở ra, càng thậm chí hơn thẳng tắp lên lồng ngực. Cái này tử thần tại nói cho hắn biết, bọn hắn không sai, vậy thật là như thế. Năm đó mình lúc rời đi đợi, liêm đao cùng Phục Liên, SHILD lần đầu hợp tác. Mấy năm qua này, toàn bộ liêm xem như triệt để ở thế giới triển lộ lực lượng. Thậm chí, bây giờ 18 tu la. Vậy đã có không thua từng cái siêu anh hùng lực ảnh hưởng. Cái này mới là vệ tử thanh cảm thấy vui mừng địa phương. Bọn hắn không để cho mình thất vọng. Phục Liên, từng cái siêu anh hùng cùng liêm đao tổ chức, bởi vì lần này địa cầu đột biến, đã sớm thành lập một cái siêu cấp căn cứ, danh xưng địa cầu thủ hộ liên minh. Đây là lệnh vệ tử thanh nghĩ không ra được. Bất quá khi nghe hình 5 bọn hắn trên đường đi giải thích, vệ tử thanh cũng là minh bạch, chỉ là không có nghĩ đến là lần này địa cầu địch nhân lại còn là vượt ra khỏi mình dự kiến. Thanos, vô hạn chiến tranh mà xâm lấn địa cầu chính là Thanos quân đoàn tiên phong bộ đội, lại là Thanos. Vệ tử thanh trong lòng có chút nghĩ không ra, Thanos thực lực cường đại à? Cường cùng năm đó Doctor Strange bên trong Dormammu xưng là vũ trụ tối cường giả. Năm đó đạt được Dormammu bản thể còn chưa đạt tới địa cầu, liền đã đạt đến tiên nhân trở lên thực lực. Nếu là bản thể giáng lâm, thực lực sợ là viễn siêu thiên tiên. Hơn hết, cái này Thanos lại khác biệt. Cái này Thanos nội dung cốt truyện hẳn là xuất hiện là tại Phục Liên 3 nội dung cốt truyện bên trong. Mà cái này nội dung cốt truyện lại xưng là vô hạn chiến tranh, đó cũng không phải không có lý do gì. Bởi vì lần này Thanos ví chính là năm tiên bảo thạch. Vô hạn bảo thạch là cái gì? Mỗi một khỏa bảo thạch đều có thể tại phương diện nào đó giao phó người sử dụng toàn có thể khống chế quyền lực bao quát lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh. Nếu có người đồng thời có được 6 viên bảo thạch, có thể nói, ngoại trừ chế tạo mình nâng không nổi tảng đá bên ngoài, không có chuyện gì không cách nào thực hiện. Cái này có chút là như là quy tắc chi lực bình thường. Nhưng là, Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, liền xem như cái này vô hạn bảo thạch tại như thế nào lợi hại, vậy tuyệt đối không thể có thể mạnh hơn quy tắc chi lực. Bất quá, cái này chút như vậy đủ rồi. Đây là thế giới ma vô. Mặc dù thân ở tại 3000 trong thế giới vị diện, nhưng là tại 3000 vị diện trong thế giới, cũng chỉ là một cái ở giữa tồn tại. Làm sao có thể xuất hiện vẻn vẹn chỉ là bảo thạch liền có thể giao phó quy tắc chi lực tồn tại? Cái này là không thể nào. Cho nên, đối với cái này vô hạn bảo thạch, Vệ Tử Thanh cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì liền xem như Thanos thu đủ vô hạn bảo thạch, vậy bất quá là chỉ có thực lực, không cách nào nắm giữ chân chính quy tắc chi lực. Mà không có quy tắc chi lực hắn, lại làm sao có thể là người mang mấy cái quy tắc chi lực đối thủ của hắn? Chỉ là, đây là bởi vì hắn, nếu như không có mình xuất hiện lời nói, cái này Thanos chấn động đến rất có thể trực tiếp hủy cái thế giới này. Nhất là tại nguyên tắc bên trong, nghe đồn cái này Thanos, thậm chí là giết Lục Cự Nhân cùng Tony Iron Man. Phải biết, đây chính là tại tất cả thế giới Marvel Liên minh huyền thoại tề tụ dưới, đều không thể ngăn cản tồn tại. Khác không nói, liền vẻn vẹn thực lực này, sợ là đã đạt đến kim tiên. Mà thực lực này, tuyệt đối không phải này một đám siêu anh hùng liên minh có thể ngăn cản được. Liền xem như có liêm đao nhiều như vậy Winter Soldier chiến sĩ, đây là làm không được. Đương nhiên, trong một đoạn thời gian này, Vệ Tử Thanh cũng là biết mình rời đi cái thế giới này là bao lâu. Dài đến 10 năm lâu. Đây là hắn không nghĩ tới, nhưng cũng có thể đoán được. Dù sao, liền là 18 tu la tu vi, đều đã đến độ kiếp tồn tại. Tony bọn người, sợ sức chiến đấu đều đã có thể thẳng tới nhân tiên cảnh giới. Siêu cấp trong căn cứ, Vệ Tử Thanh đến dẫn tới lên rất nhiều người kinh ngạc. Black Widow, đội Mỹ, Lôi Thần, Spider-Man, Mắt Ưng, bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Biến mất 10 năm lâu tử thần Vệ Tử Thanh vậy mà xuất hiện. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền kích động. Vệ Tử Thanh thực lực là khủng bố cỡ nào? Đây đã là không cần nói cũng biết sự tình. Bây giờ Thanos sắp đến. Vì vô hạn bảo thạch, cái này sẽ là địa cầu tai nạn. Có hắn, cái này nguy cơ, chẳng phải là không tại như vậy làm người tuyệt vọng. Vệ Tử Thanh cười cười không đang nói cái gì. Mình cũng không ngại tại một lần trợ giúp bọn hắn. Nếu như bọn hắn nguyện ý cho giúp mình. Chỉ là, ánh mắt chính là quét mắt hạ bốn phía. Đội Mỹ Steven biết hắn đang nhìn cái gì. Lập tức mở miệng nói. Tony vẫn là Banner, cùng Dr. Strange đi một chuyến Wakanda. Rất nhanh liền hội trở về. Vệ Tử Thanh cùng Tony quan hệ là cực kỳ phức tạp. Giống bằng hữu cũng không phải, có loại như là huynh đệ, lại thường xuyên náo mâu thuẫn, một cái cao ngạo, một cái nhưng cũng là cô lạnh. Nhưng không thể không nói là, Vệ Tử Thanh cùng Tony hai người này, lại là hiểu rõ nhất đối phương người. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, mang theo tại 18 tu la còn có y thần trực tiếp tiến vào hội nghị. Mình thật vất vả đi tới cái thế giới này. Mình có một số việc, vẫn là muốn nói với bọn họ tốt. Cũng tỉ như, mình lần này trở về, mang đi 18 tu la còn có y thần. Cái này đã trở thành mình một mục tiêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.